hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, gặp phẫn nộ. Tiểu quỷ khối này đỏ chi thạch sẽ là của ngươi. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ trở thành vua hải tặc thời gian. Tại vô số, băng hải tặc dâu trắng thành viên nhìn chăm chú phía dưới. Marco bưng lấy một cục đá to lớn đi tới A trước mặt. Nhìn trước mắt khối này màu đỏ tảng đá dâu trắng trên mặt cũng là có một tia hồi ức. Cái này chính là có thể trở thành vua hải tặc bốn tảng đá một trong sao. Tại cái này băng hải tặc dâu trắng thành viên bên trong. Nhìn trước mắt khối này đỏ chi thạch dâu đen trên mặt tràn đầy thần sắc tham lam. Phải biết giấc mộng của hắn cũng là trở thành vua hải tặc. Trở thành kia quân lâm thiên hạ hải tặc chi vương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết Monkey gia tộc. Nhìn xem cái này gần ngay trước mắt đỏ chi thạch. Dâu đen tâm không hai bên trong có thể nói là tràn đầy vô hạn phẫn nộ. Hắn lúc này có thể nói là lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Phẫn nộ là giấc mộng của mình cách mình càng ngày càng xa xôi. Bất đắc dĩ là Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Quá mức không thể tưởng tượng. Cái này căn bản cũng không phải là thường nhân có thể có lực lượng. Nhất là hắn hôm nay tận mắt thấy A đánh với dâu trắng một trận về sau. Monkey gia tộc năm gần 10 tuổi tiểu quỷ liền có được đánh bại tứ hoàng dâu trắng lực lượng. Cái này đã từng đệ nhất thế giới cường giả. Ngẫm lại Monkey gia tộc ba cái kia càng khủng bố hơn gia hỏa. Nhất là Monkey Delo. Đối với Monkey Delo dâu đen có thể nói là tràn đầy đề phòng. Bởi vì lo có hắc long lực lượng hoàn toàn khắc chế hắn tha thiết ước mơ viên kia trái Yami Yami no. Mi, lúc này viên kia tại dâu đen trong lòng vậy đại biểu hoàn mỹ trái ác quỷ. Lúc này nó đã có khắc tinh tồn tại, mà lại cái này khắc tinh chính thật là hoàn mỹ khắc chế trái Yami Yami no mi lực lượng. Giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. A nhanh chóng quay đầu nhìn về phía dâu đen. Gia hỏa này có chút kỳ quái. Trong lòng có một tia phỏng đoán. Nhưng là A cũng không nói thêm gì. Hắn lúc này có thể nói là đưa tới toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cừu thị. Tuần tự đánh bại băng hải tặc dâu trắng 16 tên đội trưởng. Sau đó lại đánh bại cha của bọn hắn dâu trắng. Hiện tại thậm chí lại cướp đi có thể biểu tượng vua hải tặc đỏ chi thạch. Tại tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên trong lòng A liền là một kẻ tàn ác. Làm sao rồi? Có chuyện gì không? Nhìn xem A trong mắt nghi hoặc. Dâu trắng thì là một mặt ý cười hỏi đến hắn. Mặc dù trận này đại chiến để hắn băng hải tặc dâu trắng mặt mũi quét đìa. Hắn dâu trắng thậm chí đều thua ở A trong tay. Nhưng là nơi này thu hoạch lớn nhất hay là hắn dâu trắng bởi vì hắn tìm tới chính mình thân nhi tử. Không có gì, mặc dù đã nhận ra một vòng ánh mắt kỳ quái, nhưng là A cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn lúc này tại toàn bộ băng hải tặc dâu trắng trong lòng liền là kia để bọn hắn cảm giác chán ghét tồn tại, lấy đi khối này đỏ chi thạch đi. Hắn là thắng lợi của ngươi phẩm. Dâu trắng cũng không nói thêm gì. Hắn một mặt mỉm cười lắc đầu. Gặp trung tướng phía trước cái kia hòn đảo tên là Baker đảo. Nguyệt thuộc về tứ hoàng bách thú Kaido hòn đảo. Bất quá bây giờ đã về hải quân D6 cơ sở quản hạt. Ngay tại dâu trắng cùng A giao dịch đỏ chi. Thạch thời điểm. Tại cái này thuộc về hải quân D6 cơ sở quản hạt phạm vi hải vực. Gặp kia chiếc đầu chó quân hạm chính ở chỗ này nhanh chóng chạy. Tại cái này quân hạm bong tàu phía trên gặp phó quan một mặt bất đắc dĩ nhìn đứng ở cái này bong. Tàu phía trên ăn sen bay gặp. Thật sao? Ăn sen bay gặp. Trên mặt của hắn vẫn là bộ kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Thật giống như trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể cho hắn động dung. Đã đây là thuộc về hải quân D6 cơ sở quản hạt hòn đảo như vậy chúng ta liền đi lên xem một chút đi. mang trên mặt một bộ như có như không thần sắc. Lúc này gặp liền là tựa như là cảm ứng được cái gì, giống như sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng xanh xám. Ngay tại cái này quân hạm sắp đến đảo này thời điểm, gặp trong tay sen bay trong nháy mắt bị hắn tan thành phấn vụn. Một cỗ khí thế cường đại từ gặp trong thân thể bộc phát ra. Thế nào, gặp trung tướng, cảm nhận được cỗ này kinh người khí thế, gặp phó 033 quan. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy kinh dị thần sắc. Đi theo gặp vài chục năm, hắn có thể nói là đối gặp tính tình là vô cùng hiểu rõ. Gặp bộc phát loại khí thế này, loại này thần sắc đại biểu chính là hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Đây là một loại để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ sự tình. Rikudo, đây chính là ngươi quản hạt hòn đảo sao? Coi như còn không có đăng lục đảo này, nhưng là có được cường đại Kenbunsoku Haki. Gặp trong nháy mắt liền đem đảo này bên trong phát sinh hết thảy toàn bộ nắm giữ. Tòa hòn đảo này bên trong chuyện xảy ra để gặp vô cùng phẫn nộ. Đăng lục tòa hòn đảo này, đem đảo này phía trên tất cả hải quân cho ta toàn bộ bắt cầm lên. Trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, gặp trực tiếp mệnh làm chính mình quân hạm những binh lính kia đem đảo này phía trên hải quân toàn bộ truy nã, tuân mệnh gặp trung tướng. Mặc dù trong lòng có không hiểu thần sắc, nhưng là cái này tên sĩ quan phụ tá vẫn gật đầu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ